Chương 185 trắc nghiệm. Thiếu gia, rời giường nhanh. Sáng sớm, Thanh Lân hai tay chống lên eo nhỏ nhẹ giọng hô. Khuôn mặt xinh xắn nhỏ nhắn có chút bất đắc dĩ nhìn trên giường. Một ổ chăn mềm vang tiếng ngáy ngủ của Tiêu Viêm. Đang lúc Thanh Lân huyên náo kêu, Tiêu Viêm mơ mơ màng màng cũng mở mắt ra, cố gắng miễn cưỡng nhấc người dậy. Giờ khóc giờ cười nhìn cái bên cạnh cái miệng nhỏ nhắn đang rầu lên của Thanh Lân. Thở dài một hơi, đành phải buông tha cho cái ý niệm. Tiếp tục lười biếng ở trên giường, trong đầu để cho Thanh Lân cặp bàn tay nhỏ non nớt ôn nhu hầu hầu hạ hạ, thay trang phục sau đó nhanh chóng đem quần áo mặc vào. Thiếu gia, ngươi cũng không nên trách Thanh Lân quấy rầy mộng đẹp của ngươi. Hôm nay mặc thiết song binh đoàn mỗi tháng 3 lần tổ chức trắc nghiệm, cũng là 3 tháng một lần, láo nhiệt nhất bên trong binh đoàn. Người đêm qua đã nhắc nhở Thanh Lân nhất định phải gọi người thức dậy, nếu không. Thanh Lân nói đến chỗ này, chiếc khuôn mặt xinh xắn nhỏ nhắn thoáng hiện lên một nét nhàn nhạt ửng đỏ. Thanh âm thấp không thể nghe thấy nói, Nếu không gọi người thì mông của Thanh Lân sẽ phải gặp nạn. Khụ, sáng sớm mới vừa rời giường, đúng là lúc làm nhân dục vọng thịnh nhất. Mặc dù Thanh Lân trước mặt tuổi tác mới chỉ 13-14, nhưng có lẽ bởi vì nguyên do sản nhân huyết mạch đồng thể nên thân hình đã tưởng như là xinh xắn lung linh. Cái lên nõm thì lõm, cái lên đầy đặn thì đầy đặn, chỗ thì mảnh mai tinh tế. Này các loại đều hội tụ đủ, phối hợp với tuổi càng làm cho có chút cổ quái. Đối với người bình thường mà nói, đều là điểm hấp dẫn chí mạng. Tuy nhiên, Tiêu Viêm cũng không có cái loại sở thích này, nhưng lúc này trong lòng cũng toát ra một cỗ xúc động. Bất quá cũng may hắn không nhanh không chậm đem xúc động nọ áp chế xuống, nếu không chẳng lẽ là mất hết thể diện đến chết. Thanh Lân một bên bàn tay mềm mại đem Tiêu Viêm hầu hạ đến cực kỳ hài lòng, duỗi cái lưng mệt mỏi hắn trêu tức cười, loại cuộc sống này mới thực là thiếu gia. Ngày sau bên người nếu là có người bên cạnh thiếp thân, ta đây chẳng phải là trở thành như trước kia cái loại sinh hoạt. Nghe vậy, Thanh Lân trong lòng có vị ngọt. Trải qua mấy ngày ở chung, trong quan hệ giữa nàng cùng Tiêu Viêm cũng là càng ngày càng hảo hữu. Mà bởi vì Tiêu Viêm đối với nàng ôn hòa, như thế cũng khiến cho Thanh Lân cực kỳ vui thích hầu hạ hắn. Nếu thiếu gia nguyện ý, Thanh Lân vẫn có thể đi theo bên cạnh người làm thị lữ. Bàn tay nhỏ vuốt lên mép gấp tay áo của Tiêu Viêm, Thanh Lân thấp giọng nói, à, ta thật muốn vậy, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể ở tại nơi này thời gian 10 ngày đợi mà thôi. 10 ngày qua đi, ta còn phải tiếp tục tiến vào sa mạc tiến hành tu luyện. Cái loại này hoàn cảnh, người một tiểu cô lương bên theo người, chẳng lẽ là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Yên tâm đi, ta trước khi đi nhất định sẽ dặn dò lại đại ca bọn họ hảo hảo chiếu cố ngươi. Tiêu Viêm xoa đầu Thanh Lân, lại cười nói. Nghe Tiêu Viêm nói thế, con người màu bích lục của Thanh Lân buông xuống, thoáng xuất hiện một nét thất vọng. Bất quá sau một lát, nàng vội vã cố gắng tươi cười nói, tốt lắm, thiếu gia chúng ta đi thôi, có lẽ trắc nghiệm hiện tại đã bắt đầu rồi. Cười gật đầu, Tiêu Viêm đeo chặt huyền trọng xích lên trên lưng, sau đó cất bước hướng phòng ngoài đi tới. Mà tiểu lanh lợi Thanh Lân thì một bước mau mở cửa phòng, sau đó quay đầu lại đối với Tiêu Viêm cười đáng yêu. Cái gọi là trắc nghiệm là mặc thiết song binh đoàn mỗi 3 tháng một lần kiểm nghiệm thực lực. Mục đích loại kiểm tra này rất có chút khích lệ đoàn viên cố gắng tu luyện, bởi vì bình thường chỉ cần tại trong trắc nghiệm biểu hiện ra xuất sắc liền có thể đạt được tư cách tổ chức một chi tiểu đội, vì thế cũng có thể tấn thành một người đội trưởng. Vì có thể đạt được một tư cách bên trong mặc thiết song binh đoàn, không khí chăm chỉ hướng phía trước tiến thủ vẫn là tương đối tăng lên. Thực lực của đoàn viên ở cái loại cạnh tranh này, tốc độ phát triển so với song binh đoàn khác cũng là nhanh thêm một ít. Mà thực lực đoàn viên của mặc thiết song binh đoàn trong mắt dân chúng vẫn dẫn đầu trong các song binh đoàn khác. Trong mặc thiết song binh đoàn và mặc thiết thành cũng là một trong những nguyên nhân. Đối với loại trắc nghiệm mang tính cạnh tranh, Tiêu Viêm cũng có chút đồng tình, mà đề nghị loại cạnh tranh này không ngoài dự tính của Tiêu Viêm cũng là do đại ca đầu óc luôn luôn linh hoạt điều đỉnh đề ra. Tới hiện tại, loại này vốn là trắc nghiệm có chút khuyết điểm đã từng bước dần hoàn thiện, giờ thu được hiệu quả cũng là càng lúc càng rõ rệt. Song binh đoàn bên trong vòng vài vòng trên đường cũng gặp ít một loại tay chân luống cuống mới từ trên giường đi xuống, mọi người thấy nhau cười đánh bắt chuyện. Sau đó một đám bắt đầu bán mạng hướng sân huấn luyện phía hậu viên mà chạy như điên. Có lẽ nguyên nhân là bởi vì Tiêu Viêm hiện tại mặc thiết đoàn viên cũng là quay mắt về phía Thanh Lân, tâm tình chán ghét biểu hiện ra đã có chút thu liễm. Mặc dù đối với làng thái độ vẫn lãnh đạm như cũ, bất quá ít nhất cũng không có như trước kia lời lẽ cay độc. Tiêu Viêm cũng không có ý đi kiểm tra, cho nên không cần như bọn họ sốt ruột. Cùng Thanh Lân thay nhau cười trò chuyện, chậm rãi đi vào hậu viện. Chờ hai người tới sân huấn luyện thì phía trên hỏa nhiệt, chiến đấu đã bắt đầu bốc lên. Tại sân thượng là hơn 100 người loạn chiến. Ở dưới trường mọi người đều là sắc mặt kích động đích giống lớn. Có địa phương thậm chí mở ra bản đồ đánh cá 5 người kiên trì tới cùng là ai. Đứng ở phần đất bên ngoài trường thi đấu, trên một khối cự thạch, Tiêu Viêm cũng là đem Thanh Lân kéo đi lên. Hai người song song mà đứng, thả cổ hăng hái nhìn sân huấn luyện đang tràn ngập không khí chiến đấu, thỉnh thoảng lại nhìn thấy một số ít chiêu số cực kỳ hạ lưu, đều không nhịn được có chút bật cười. Thiếu gia, Tiêu đỉnh đoàn trưởng bọn họ ở mặt trên. Tại lúc Tiêu Viêm xem láo nhiệt, Thanh Ngân một bên đột nhiên ngón tay chỉ hướng đối diện trên đài cao, quay về phía Tiêu Viêm mỉm cười nói. À, hơi hơi sửng sốt, Tiêu Viêm dương mắt nhìn lên, quả nhiên nhìn thấy tại trên đài cao, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ đang ngồi phía trên. Tại bên trên người bọn họ vẫn có một ít mặc thiết song binh đoàn ngồi phục thị. Nghĩ đến bọn họ hẳn là những cao tầng trong binh đoàn. Đến mấy ngày nay, Tiêu Viêm cũng là cùng bọn họ đã gặp qua, cho nên mơ hồ có chút nhận thức. Đang lúc Tiêu Viêm nhìn kỹ, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ cũng đem ánh mắt nhìn lại. Ba người nhìn nhau không khỏi sung sướng cười lên, giơ tay lên. Ngay khi Tiêu Viêm chuẩn bị thu hồi ánh mắt, đột nhiên thấy Tiêu Lệ đang làm tay thủ thế, không khỏi sửng sốt, ngón tay chỉ trong trường đấu, tái chỉ chính mình. Thấy thế, Tiêu Lệ cười lớn gật đầu, cúi đầu với Tiêu Đỉnh một cái. Sau đó hắn sắc mặt bất đắc dĩ, hạ xuống đài cao vững vàng đứng giữa sân. Nhìn Tiêu Lệ đích cử động, Tiêu Viêm bất đắc dĩ đảo cặp mắt trắng dã, đối với Thanh Ngân bên người nói một tiếng, bàn chân đột nhiên đạp cự thạch một cước, theo tiếng lổ vang lên, thân hình vọt mạnh tiến vào trong trường đấu, thân thể tại giữa không trung lăng không một phen, hai chân sau đó bước vào trong trường đấu. Ha ha, Tiêu Viêm tử, để cho ta nhìn ngươi một chút. Tiểu thiên tài trong tộc này ở trong mấy năm thời gian có thể mạnh mẽ đến cái loại tình trạng nào? Thanh âm của Tiêu Lệ mang theo đấu khí, dĩ nhiên đem huyền náo chung quanh huấn luyện trường để ép xuống. Nhị đoàn trưởng, nhị đoàn trưởng. Nghe được tiếng hét lớn của Tiêu Lệ, đám người chung quanh chỉ thoáng ngạc nhiên, chợt sắc mặt kích động, lớn tiếng gào. Nhất thời tại chung quanh sân huấn luyện liên tiếp cuồng nhiệt tiếng hò hét, thành một cỗ thanh âm như thủy triều thẳng hướng tận trời. Nhị đại ca đã có ý, tiểu đệ đương nhiên không dám cự tuyệt. Bị hào khí sôi sục chung quanh kích động, thoáng khơi dậy trong lòng một chút nhiệt khí, Tiêu Viêm bàn tay cầm huyền trọng xích đột nhiên kéo sang một tiếng, trọng xích lắm nghiêng nhách lên, ngẩng đầu dũng cảm cười nói. Ha ha, hảo. Thấy thế, Tiêu Lệ một tiếng cười lớn, bàn tay vừa trở, trong lòng bàn tay một chuôi trường thường thẳng tắp như cương bút xuất hiện. Bàn tay nắm chặt lại, trên thân thể đấu khí màu bạc xuất hiện, dựng lên tung bay, cuối cùng biểu hiện ra trên ngoài thân thể một tầng màu bạc đấu khí sa y. Không ít mấy năm không thấy, đấu khí lôi thuộc tính của nhị ca càng ngày càng tinh thuần. Ánh mắt đảo qua đấu khí sa y màu bạc biểu hiện trên thân thể của Tiêu Lệ, Tiêu Viêm nhịn không được lắc đầu. Đấu khí Tiêu Lệ có chút hiếm thấy, là một loại đấu khí thuộc tính lôi điện. Loại này đấu khí không chỉ lực công kích cường hãn, lại mang thêm thuộc tính phụ gây tê liệt đặc hiệu, khi chiến đấu cực kỳ làm cho người ta đau đầu. Chậm rãi thở ra một hơi, trong cơ thể Tiêu Viêm từ hỏa khí cũng cấp tốc lưu động. Sau đó một lát, bốc lên một tử hỏa khí sa y màu tím, đồng dạng đem Tiêu Viêm bao lại bên trong. Khá lắm. Nhìn thấy Tiêu Viêm triệu hồi ra tử hỏa sa y, Tiêu Lệ không khỏi than một tiếng, chợt nắm chặt trường thương quát to: "Bắt đầu đi!" Tiêu Lệ thanh âm vừa xuất, thân thể của Tiêu Viêm cũng cùng hắn sơ hồ là đồng thời cùng động. Hai người bàn chân đạp trên mặt đất một cước, thân hình điên cuồng bắn ra. Nhìn vậy cơ hồ là đem hỗn loạn trường đấu xé ra, sinh ra một đường chỉ có hai người chung quanh đích lính đánh thuê, nhất thời lại sôi trào cả lên. Hai gã đấu sư chiến đấu ở ngày thường có thể xem như là khó gặp, hôm nay có thể nhãn phúc tham quan học tập một hồi, những người này như thế nào không cảm thấy hưng phấn. Thiếu gia cố lên! Đứng ở cự thạch, Thanh Lân khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng có chút đỏ lên, trong trẻo hô to: "À, đoàn trưởng, người nói nhị đoàn trưởng cùng Tiêu Viêm tiểu huynh đệ ai có phần thắng lớn hơn một chút." Trên đài cao, Tuyết Lam ánh mắt phiêu phiêu lướt qua trên sân đấu, cười duyên hỏi. Nghe Tuyết Lam vấn đề hỏi, mấy vị cao tầng khác trên mặt cũng là đem ánh mắt đầy ánh mắt đầu lại đây, nhìn vị ngày thường quyết sách sự vụ lớn nhỏ bên trong đoàn Tiêu Đỉnh. Bị mọi người nhìn chăm chú vào, Tiêu Đỉnh dường như không có việc gì, đích lưng chung trà lên, nhẹ nhấp một hơi, tầm mắt quét phía trường đấu cười dài nói: "Thực lực nhị đệ hiện giờ là 4 sao đấu sư, lấy tốc độ của hắn tất không lâu sau liền có thể tiến vào 5 sao cấp bậc. Mà Tiểu Viêm tử thì thực lực bây giờ mới chỉ bước vào đấu sư. Mặt khác nhị đệ lôi thuộc tính đấu khí, chư vị cũng là từng lĩnh giáo qua. Mặc dù tử hỏa đấu khí của Tiêu Viêm tử để cho ta có chút nhìn không ra, bất quá các ngươi nói xem thử ai phần thắng sẽ lớn hơn." Tiêu Đỉnh trong đôi mắt thoáng hiện lên nét san xảo, cười nói: "Như vậy xem ra nhị đoàn trưởng không phải là sẽ thắng sao? Dù sao bọn họ rốt cuộc cách biệt vài tinh thực lực." Nghe vậy Tuyết Lam không khỏi bĩu môi, có chút thất vọng. Nàng đúng là rất muốn thấy cái bộ dáng xấu mặt của Tiêu Lệ. Ân khẽ cười cười, Tiêu Đỉnh ngón tay nhẹ nhàng gõ vào mặt bàn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thiếu Liên bao phủ bởi tử hỏa đấu khí giữa sân, nhẹ giọng nói: "Đổi lại là người khác có lẽ đúng là như vậy, xác thực không có điểm phần thắng. Bất quá đối với tiểu đệ lời của ta, ít nhất cũng không theo lẽ thường mà phán đoán. Tiểu gia hỏa kia từ nhỏ đã biết đến như là ẩn giấu chính mình, ta cũng không cho rằng thực lực của hắn chỉ từng ấy điểm. Cho nên trận tỉ thí này không thể nói phần thắng của Tiêu Viêm tử sẽ lớn hơn nữa."